Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1592, chưa hề ngã xuống hình hài. Tiền Vũ bên trong phát sinh cảnh sắc để cho Thái Ất kinh hãi. Cái kia huyết sắc cự nhân vung lên đại chùy, nhưng không có như Thái Ất trong tưởng tượng như vậy tiến hành khai thiên tích địa sự tình. Hắc ám bên trong cửu sắc lôi đình cực kỳ lóa mắt. Nhưng bởi vì là bị Thái Ất bổ đi, cho nên huyết sắc cự nhân dẫn theo đại chùy liền hướng lôi quang lập lòe địa phương phóng đi. Hắn không phải sinh linh, cũng không phải một loại nào đó khái niệm cụ tượng hóa. Đó là cái thứ gì? Thái Ất Thiên Tôn gặp được thời cổ Tiền Vũ quỷ dị cùng đáng sợ. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Phương xa xuất hiện một mảnh thanh hải, trong đó đi ra một vị tàn phá giáp người. Hắn thất tha thất thểu, dẫn theo một cây đoạn mất phong màu xanh chiến mâu, mà huyết sắc cự nhân xuất hiện địa phương. Đúng là hắn đi ra phương hướng. Hắn vừa lúc xuất hiện tại cửu sắc lôi đình trước đó. Thế là không thể tránh né. Đại chiến bạo phát, vị kia tàn phá giáp trên thân người diễn hóa mưa gió lớn. Đây là Thái Ất Thiên Tôn quen thuộc lực lượng, phảng phất chính là La Thiên bên trong, hô phong hoán vũ, chi đạo. Nhưng những này phong vũ mặc dù thanh tịnh, nhưng như cũ không ẩn chứa nửa điểm, sinh, khí tức. Huyết hải, thanh hải, Thái Ất nhìn ra thần, lại tại lúc này, hắc ám bên trong, lại dâng lên một mảng lớn hắc hải, phảng phất là tiên tổ quang âm hắc triều. Nhưng những này hắc thủy là rộng rãi cùng thanh tịnh, uyển chuyển mà nhấp nháy, nhưng lại mang theo một loại đại phá diệt cùng chôn vùi cảm giác. Loại kia thế gian cực hạn hàn khí cùng băng tuyết kéo dài. Trong đó hắc hải ngưng tụ, đứng lên một người, khoác hắc bào, phần phật như lớn ra, xách một thanh đen kịt sẻng dài. Hướng về kia hai cường giả giao chiến địa phương đi đến. Chỉ là lần này, hắn không có đi bao xa. Bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì. Chuyển qua hắc ám không ánh sáng gương mặt. Dùng cái kia hai cái viên, nho nhỏ, cùng loại con mắt đồ vật. Bình tĩnh nhìn về phía Thái Ất Thiên Tôn sở tại phương vị. Âm âm, cửu sắc lôi đình diễn hóa vạn vật. Sinh lực lượng trong nháy mắt liền hấp dẫn ba cái ngay tại chém giết đồ vật. Phong vũ sắp đến thanh hải, sôi trào nóng rực huyết hải, rét lạnh băng triệt hắc hải. Ba mảnh đại hải từ trong bóng tối hướng về quang minh chỗ mãnh liệt mà đến. Âm cực đại tông sư đi nơi nào? Thái Ất Thiên Tôn nhíu mày. Âm cực độn nhập mảnh này Tiền Vũ, mặc dù thời gian đầu cùng là hắn đánh nát, nhưng lại biến thành loại cục diện này, Thái Ất làm sao có thể dự liệu được? Tiền Vũ bên trong quái vật, đồng thời nơi này đến tột cùng có hay không thời gian khái niệm? Đây rốt cuộc là Tiền Vũ cái nào, thời đại? Tất cả mọi thứ cũng không rõ, ít nhất là thiên tuế nguyệt quang âm ở chỗ này chiếu không thấy. Ngoại trừ giọt kia cùng La Thiên có quan hệ huyết thủy bên ngoài, cái khác đều là một mảnh hắc ám. Ca sát, kim kiếm nâng lên, cự khuyết huyền không, Thái Ất Thiên Tôn về phía trước bước ra nửa bước. Thật to uy nghiêm cửu sắc liên hoa tại mảnh này hắc ám đại vũ bên trong rạng rỡ nở rộ. Lôi quang quét ngang, tam đại cường giả lập tức dừng bước. Ba hải cũng là như thế. Muốn làm cái gì? Thái Ất thanh âm cường ngạnh, liếc nhìn bọn hắn. Các ngươi đánh chính các ngươi, ta chỉ là tìm một cái đồ vật, nếu như các ngươi cứng rắn muốn đối địch với ta, vậy liền đều có thể tới thử một lần. Hắn nói xong, kim kiếm đồng thời run lên, phát ra đáng sợ lại uy nghiêm kiếm minh. Kia là cảnh cáo, ba vị Tiền Vũ cường giả ngừng, nhưng chúng nó tựa hồ không có bản thân tư tưởng, chỉ có một loại sinh ra bản năng. Nhưng loại bản năng này cũng không phải loại kia gặp cường địch liền sẽ đình chỉ. Trên thực tế loại này cảnh cáo cũng không chỗ hữu dụng. bọn chúng chỉ là cảm thấy một loại nào đó khí tức. Cho nên ngừng, Thái Ất nhạy cảm chú ý tới. Bọn chúng ba cái tựa hồ đang nhìn mình dưới thân nở rộ cửu sắc liên hoa. Ba mảnh đại hải sóng lớn mãnh liệt. Tam cường người cứ như vậy dừng lại ở chỗ này. Không có tiến lên cũng không lui lại. Cái này khiến Thái Ất rất không thích. Đây là ý gì? Ngăn cản chính mình sao? Giết, giết, chém chém giết giết là không tốt. Thái Ất chế trụ suy nghĩ chỗ sâu lôi thanh phổ hóa. Sau đó người thanh âm lại một lần không cam lòng yên tĩnh lại. Thái Ất mặc dù không thích giết chóc, thế nhưng ở trước mắt tình huống phía trước hiển nhiên không thể cùng ba tên này nói cái gì đạo lý. Bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Ca sát, Thái Ất cầm kiếm đi thẳng về phía trước. Tam đại mạnh tắc thì vẫn như cũ bất động, cho đến nháy mắt sau đó. Kim kiếm xé rách phía trước hắc ám. Tam đại cường giả đồng thời giơ lên binh khí. Cái kia đứt gãy chiến mâu, cổ lão đại chùy đen kịt sẻng dài, đồng thời đánh về phía lôi thanh kim kiếm. Cửu sắc lôi đình cùng mênh mông chiến âm quét sạch mảnh này hắc ám đại vũ. Thái Ất Thiên Tôn một kích toàn lực, chưa từng đánh giết bất kỳ người nào. Thế nhưng dĩ nhiên đem cái kia ba vị cường giả ngồi chỗ cuối bay trở ra. Tiền Vũ Chi Quân, cùng ta vị này La Thiên Thiên Tôn so sánh, nhìn cũng không có cao minh bao nhiêu. Thái Ất tiến lên một bước, mà một kiếm kia lại lần nữa chém xuống. Cự khuyết treo ở bên người, lúc này đồng thanh mà ra, cùng kim kiếm giáp công, bay lượn mà đi, hai kiếm kích tại một chút. Vị kia huyết sắc cự nhân đồng thanh mà rơi, bị đánh rơi hắc ám phương xa, mà dư hạt vị nắm sẻng sách mâu, căn bản không có nửa điểm e ngại thần sắc. Thế nhưng một kiếm này đánh đi ra, Thái Ất cảm giác được ba tên kia khí tức, đồng thời càng thêm rõ ràng, không có sinh khí tức, tràn ngập tĩnh mịch, đây là sớm đã phát giác được. Thế nhưng Thái Ất trong nháy mắt này minh bạch ba tên này tồn tại hình thức. Hình hài, chúng ta thường thường nói bỏ qua chính mình vốn có hình hài, lấy thu hoạch trên tinh thần siêu thoát, mà chư thiên tôn cũng sẽ thi triển hình hài cùng đường nét tách rời thủ đoạn. Cái này rất đơn giản, thế nhưng ba tên này từ sinh ra lên chính là hình hài. Ngươi sắp quên ngươi thần khí, đọa ngươi hình hài, mà nhiều bao nhiêu. Người chết chi hình hài, chẳng lẽ không phải vô chi chi chất tà, là vô chi chi chất. Bỗng nhiên, Thái Ất Thiên Tôn tại thời khắc này nghe nói đến cổ lão Tiền Vũ bên trong phiêu đãng lời nói. Vậy liền giống như là một vị nào đó cường giả không cam tâm mê sảng. Hắn lưu lại phía dưới nói vĩnh viễn phiêu đãng tại mảnh này hắc ám Tiền Vũ chỗ sâu. Bất quá lúc này, mang cho Thái Ất Thiên Tôn tân linh ánh sáng. Thiên hài Hãn Thanh, huyết hài Bàn Vương, tịnh hài Bắc Minh, ba cái quái vật tục danh trong nháy mắt này bị Thái Ất biết được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ba cái kia quái vật trong nước biển, dĩ nhiên bị chính mình cửu sắc lôi quang sở chiếu chói lọi. Nhưng cũng chính là lúc này, Thái Ất trong lòng dâng lên nghi vấn. Tuế Nguyệt Đầu cùng tồn tại, là bởi vì thần tổ còn không có đem lực lượng kéo dài đến xa xưa như vậy thời gian. Cái này Tiền Vũ thật sự là Tiền Vũ sao? Vô danh giả phía trước hữu danh kiêng kỵ người. Tam đại cường giả tục danh là ai giao phó bọn hắn? Bọn chúng cũng không có mình ý thức, tự nhiên không có khả năng chính mình lấy tên, nhưng mà ba cái tên này, nhưng lại là chính xác không sai. Cho nên, cho bọn hắn lấy tên người, hoặc là nói, một vị nào đó vô thượng tồn tại. Chính là phía trước phiêu đáng tại trong cõi u minh âm thanh kia, ngọn nguồn, sao? Hình hài tồn tại, nhưng mà vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo. Quan chiếu cá thể tục danh, liền nhất định có thể tìm ra một cái tuế nguyệt mạch lạc. Thiên tôn lực lượng không thể tưởng tượng. Thái Ất ngạnh sinh sinh tại mảnh này cựu thế, mượn nhờ một chút dấu vết để lại tìm được ba tên này, tên thật. Oanh, ba vị cường giả tựa hồ chỉ là tại ngăn cản Thái Ất rời đi nơi này. Đem Thái Ất không về phía trước đi thời điểm, ba cái cường giả liền không có động tĩnh, chỉ là ngơ ngác sững sờ. Như thế không có chỉ lệnh máy móc một dạng, chăm chú nhìn cái kia đóa thật to hoa sen chín màu. Tiền cổ thời điểm, hắc ám cùng vô tồn tràn ngập thế gian, tuế nguyệt cực điểm phía trước còn có đạo lộ, thế nhưng không thể bị tìm được, cũng không thể bước qua đi. Đây chẳng qua là một giả thiết mà thôi. Thành sự thật, sao lại thế? Thái Ất đi qua, đây không có khả năng. Dựa vào là cái gì? Huyền cổ chi quân xuyên thấu qua đại tông sư âm cực thấy được Thái Ất thủ đoạn. Nhưng sau đó người tựa hồ cũng không rõ làm sao lại đến nơi đó. Kia là tiền cổ, là tại toại cổ phía trước thời đại, là thất lạc đã từng, là không thuộc về La Thiên thời đại. Trên lý luận, giả thiết bên trong, vô danh giả còn tại ngây thơ thời điểm. Chính tiền vũ tại tạo nên hữu hình chi thể loại này khái niệm. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không thành công, sáng tạo ra tới là hình hài mà cũng không có tinh thần. Cũng có người nói pháp, hình hài là vô danh giả làm ra thất bại thưởng thức. Mà thời đại kia, khoảng cách về sau tiên thiên ngũ thánh sinh ra, thật sự là quá mức xa xôi, đến mức tuế nguyệt thần hỏa đều khó mà chạm đến. Hắn chấn kinh tột đỉnh, chỉ có hình hài cùng một mạch tồn tại, không có thiên địa phân chia, gọi là tiền cổ, hoặc là tiền vũ, đại tông sư âm cực đột nhập trong đó. Đó là bởi vì Thái Thượng Đại Tông Sư đã từng tìm được qua tiền cổ còn sót lại mảnh vỡ đại đạo. Cho nên theo mảnh vỡ, bất luận là dương cực huyền cổ chi quân hay là âm cực huyền cổ thân ảnh. Nếu như bọn hắn đánh nát thiên minh huyễn thời đầu cùng thời gian loạn lưu là được rồi, bất quá đó cũng không phải có thể tùy tiện đánh nát, thậm chí tiêu diệt đồ vật. Loại chuyện này, trên lý luận không có khả năng tồn tại. Thái Ất lực lượng đã vượt ra khỏi bình thường thiên tôn. Huyền cổ chi quân đối với hắn có một ít để ý. Giờ này khắc này, huyền cổ thân ảnh tiến nhập tiền vũ thời đại, đây đối với vẫn muốn thoát khỏi trình hắn mà nói, không biết là nên vui mừng, hay là nên thống khổ. Huyền cổ thân ảnh muốn cùng chính mình dung hợp, nhưng huyền cổ chi quân cũng không nguyện ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.